Vũ Vương, chương 127, Nhu Thủy Triền Ti Kính, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Mộ Hàn vẫn cứ không có xuất hiện ở trên danh sách, điều này không thể không làm cho người ta ắt nghĩ ở phía sau sẽ còn che giấu hàm ý nào đó. Mộ Hàn đột nhiên đưa ra khiêu chiến, rất có thể sẽ khiến ba vị trưởng lão bất mãn. Nhưng mà ba vị trưởng lão chỉ là trao đổi ánh mắt, lại cũng không có quát bảo hắn ngưng lại. Người nghĩ muốn thông qua khiêu chiến để được chọn. Mộ Tinh Hà nhíu nhíu mày, ánh mắt lặng yên nhìn về phía ba vị trưởng lão bên cạnh, lại thấy bọn họ cũng không có thái độ, bèn không khỏi trầm giọng quát. Được, ngươi đã cảm giác rằng danh sách này là bất công, vậy thì liền như ngươi mong muốn. Mộ Thiết Đường, Mộ Tinh Vũ, Mộ Thiên Đô, Mộ Thiết Chân, Mộ Tinh Hoa, Mộ Thiên Tướng. Mộ Tinh Hà liên tiếp gọi ra 6 cái tên, bước ra, 6 bóng người lập tức đi ra từ trong hàng ngũ đệ tử của Viện Duệ Phong, có mấy người trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ tức giận và lo lắng. Mộ Thiết Đường cũng là mặt mày hớn hở, hắn vốn tưởng rằng Mộ Hàn thỉnh cầu khiêu chiến sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới ba vị trưởng lão lại chấp nhận. Trên mặt Mộ Hàn vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Ba người Mộ Tinh Đan, Mộ Thiên Giao và Mộ Huyền Âm sẽ hợp nhất cùng chúng ta tại quốc đô thành Bạch Long. Cho nên, ngươi chỉ có thể khiêu chiến trong số 7 người chúng ta. Mộ Tinh Hà chậm rãi hỏi, nói đi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt của Mộ Hàn từ từ xẹt qua trên người mấy đệ tử đang đứng đối diện. Từ sau khi chính thức trở thành đệ tử của Viện Duệ Phong, hắn chỉ là hơi hơi thi triển để lộ ra thực lực của mình ở trong Tinh Vân Động. Khi đó hắn vung tay lên liền dễ dàng đánh bay Mộ Thiên Uy cấp bậc bách khiếu cảnh đi ra ngoài. Dẫu chưa thấy được toàn cục nhưng một tay kia của Mộ Hàn đã làm cho mọi người trong động cực kỳ khiếp sợ. Nhất là mấy vị tu sĩ Ngọc Xu cảnh ở đây mà lúc ấy có mặt trong động càng là tâm thần kinh hoàng. Họ thầm nghĩ nếu đổi là chính mình thì cũng không có khả năng làm được cung cách chỉ qua loa hời hợt giống như Mộ Hàn vậy. Hiện nay có khả năng gặp phải khiêu chiến của Mộ Hàn, ba người Mộ Thiên Đô, Mộ Thiết Chân và Mộ Tinh Hoa lúc ấy ở trong hang động thì hiện tại trong mắt cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Tuy nhiên, ánh mắt của Mộ Hàn lại cũng không dừng lại quá lâu trên mặt bọn họ. Một lát sau, đúng là dừng lại trên người Mộ Tinh Vũ. Lúc này, Mộ Tinh Vũ đúng là song quyền nắm chặt, mặt mày mong mỏi, chỉ còn thiếu nước không khắc rõ 4 chữ hoan nghênh khiêu chiến lên trên mặt. Tinh Vũ sư huynh, không bằng chúng ta đến luận bàn một lần. Mộ Hàn đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mộ Tinh Vũ phi thường ngoài ý muốn ngây người sừng sốt, chợt trong lòng liền trào ra vạn phần kích động. Ngày đó ở trong luyện võ trường bị Mộ Hàn châm chọc khiêu khích một trận đã khiến cho đối với Mộ Hàn thì hắn căm giận tới cực điểm, đã sớm muốn ra tay hung hăng giáo huấn Mộ Hàn một phen. Chỉ là do dè chừng quy củ của Viện Duệ Phong nên hắn mới chịu một mực mạnh mẽ nhẫn nại. Hắn vốn tưởng rằng muốn thực hiện mục tiêu này sắp trở thành không ngày để hẹn. Bởi vì tốc độ tăng tu vi Mộ Hàn thật sự quá nhanh, nói không chừng sẽ đạt tới võ cảnh bát trọng không cốc cảnh sớm hơn so với hắn. Một khi như vậy, hắn không bao giờ có thể chiến thắng Mộ Hàn nữa. Thế nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Hàn hiện. gocchuyenaudio.com, tại lại chủ động đến khiêu chiến chính mình, loại cơ hội để rửa sạch trơn nhục nhã thế này, hắn cầu còn không được. Về việc Mộ Hàn ở trong Tinh Vân Động đã dễ dàng đánh lui Mộ Thiên Uy thì hắn cũng có nghe thấy. Mặc dù giật mình, nhưng lại cũng không có lưu ý quá mức. Hiện nay hắn đã đạt tới Ngọc Xu cảnh đỉnh cao, nên tự nghĩ đối phó với Mộ Hàn vừa mới đạt tới Ngọc Xu cảnh không được vài ngày thì cũng không coi là khó khăn. Sự bực mình khó chịu tích tụ đã lâu ngày nay sắp sửa lại được phát tiết ra, Mộ Tinh Vũ hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Mộ Tinh Hàn, đây chính là ngươi tự tìm khổ tiếp chiêu. Há miệng hét lớn một tiếng, Mộ Tinh Vũ lập tức thân như vệt sáng bắn ra dữ dội. Song trưởng như con bướm dập dờn giữa những bông hoa ở trên không trung đang đánh ra từng đạo hư ảnh, chân khí nhẹ nhẹ từng đợt giữa lòng bàn tay dễ dàng lan ra. Chúng lại như dòng nước quấn quýt chằng chịt liên tục làm cho không gian trong vòng mười mấy thước lập tức như đang ở dưới nước. Nhu Thủy Triền Ti Kính, đây là một loại công pháp võ đạo trung phẩm cực kỳ lợi hại của Mộ gia. Một khi lâm vào trong kình đạo này sẽ tựa như đứa trẻ rơi xuống nước, khó có thể tránh thoát việc chân khí bị quấy rối. Trong lịch sử Mộ gia, đã từng có tu sĩ Ngọc Xu cảnh lấy loại công pháp này để chiến thắng trước cao thủ không cốc cảnh. Mộ Tinh Vũ đối với việc chính mình tu luyện loại công pháp này cũng là có chừng đủ tin tưởng. Chỉ trong khoảnh khắc Mộ Hàn liền cảm giác lực hút quái dị liền từ không trung quanh người vọt tới, phảng phất như hắn đột nhiên tiến vào giữa những đám bùn lầy. Mộ Tinh Vũ này quả nhiên có chút tài năng, đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh, thân hình chẳng những không hề tránh lui, ngược lại hữu quyền nhấc lên, trực tiếp nhanh chóng phóng như chớp để nghênh đón Mộ Tinh Vũ. Chân khí từ nắm đấm siết chặt bắt đầu khởi động thế như sấm chớp lôi đình. Nhìn thấy hình ảnh này, không ít đệ tử của viện Duệ Phong đều âm thầm lắc đầu. Thậm chí ngay cả Mộ Thiết Đường cũng không nhịn được mà hơi nhăn lại hai hàng mày rậm. Hiện nay, mọi người trong viện Duệ Phong đều cũng biết công pháp mà Mộ Hàn tu chính là đi theo con đường cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Tuy nhiên Nhu Thủy Triền Ti Kính lại vừa vặn trái ngược chuyên môn lấy Nhu Thắng Cương, có thể nói là khắc tinh của công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Đối mặt loại công kích này của Mộ Tinh Vũ thì lựa chọn tốt nhất của Mộ Hàn là tránh đi mũi nhọn, trước hết cứ tạm thoát khỏi lực hút của Nhu Thủy Triền Ti Kính, rồi lại tìm kiếm cơ hội phản kích. Mộ Hàn ngược lại, dĩ nhiên vẫn xông lên trước đón đánh càng lún càng sâu. Phải biết rằng càng tới gần thân hình của Mộ Tinh Vũ thì Nhu Thủy Triền Ti Kính có lực hút quấn quýt vướng víu chân tay lại càng mạnh. Điều này liền có ý nghĩa cự ly tới Mộ Tinh Vũ càng gần, Mộ Hàn liền càng dễ gặp nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy hành động của Mộ Hàn, trên khuôn mặt của Mộ Tinh Vũ không nhịn được hiện lên nụ cười nắm chắc thắng lợi trong tay. Có điều là, ngay lập tức quá sau đó, khuôn mặt tươi cười của Mộ Tinh Vũ đột nhiên cứng đờ, thay vào đó chính là hiện lên một loại trĩu nặng vô phương nói rõ. Mộ Hàn càng tới gần, hắn lại càng là có loại cảm giác càng khó có thể trói buộc được đối thủ. Chân khí như thuyền, triền ti thành kén, chân khí như nước chảy, cuốn tơ cuộn thành. Góc truyện audio.com, kén, tụ, cách chương.